Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, buông ra nữ hài kia. Nam Cương Đoạn Liệt Cốc, mây đen cuồn cuộn, ma khí ngập trời. Tòa này thật giống như bị đao kiếm lê vô số lần sơn cốc. Hắn ở giữa vị trí đầu kia lại dài lại thâm thúy cái khe to lớn. Liền có ma nguyên bí cảnh vào miệng. Lúc này, từng đóa mây đen to lớn, bảo thuyền, dị thú trôi nổi tại bên trên bầu trời. Bọn hắn phân biệt là ma môn bên trong các thế lực lớn. Hứa tiên không dám sử dụng tiên thức, nhưng chỉ dùng mắt thường nhìn thấy nhân số. Không sai biệt lắm liền đem gần hơn nghìn người. Mỗi một cái đều là ma khí tung hoành hạng người. Mà nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là Thánh Ma Tông vậy mà chăn nuôi một đầu to lớn vô cùng ma côn. Liếc nhìn lại, già thiên cái địa, giống như một tòa núi thịt dựng đứng tại đám mây bên trên. Theo đạo lý tới nói, Thánh Ma Tông đầu kia cự côn nếu như là xuất hiện tại nhân gian giới, tất nhiên sẽ gây nên vô số người chú ý. Nhưng Hợp Hoan Tông thuyền hoa vừa mới xuất hiện không bao lâu, liền trong nháy mắt hóa thành toàn trường nhất đẹp trai, hút con ngươi vô số. Thánh Ma Tông đám người kia cũng nhao nhao đem ánh mắt đưa tới. Mà Hứa Tiên các loại rất nhiều khách khanh đứng tại bong tàu bên trên, tại tiếp nhận tất cả ánh mắt công kích thời điểm, còn phải nghe Hợp Hoan Tông tam trưởng lão trước khi chiến đấu diễn thuyết. Nơi đây chính là ma nguyên bí cảnh. Sau đó sẽ do ta ma môn năm vị trí đầu tông môn liên thủ đem bí cảnh mở ra. Tam trưởng lão có một bộ ngạo nhân dáng người. Nàng tại ngôn ngữ thời điểm cũng chưa quên nhô lên cao ngất lồng ngực, run run rẩy rẩy mà lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giảng đạo. Bí cảnh bên trong có cái gì tốt đồ vật, chắc hẳn các ngươi cũng biết. Chúng ta Nam Cương địa mạch có vấn đề, ma khí càng nồng đậm địa phương, liền càng sẽ cho người mất đi thần trí, bất lợi cho chúng ta thuận lợi hấp thu. Nhưng bí cảnh bên trong những quái vật kia, chỗ tuôn ra đến ma nguyên châu, nhưng đều là tinh thuần nhất ma lực. Bí cảnh tổng cộng có nhiều tầng, càng cao tầng bí cảnh bên trong ma nguyên châu, hắn giá trị liền sẽ càng lớn. Thậm chí một viên ma nguyên châu liền có thể so ra mà vượt mấy trăm khỏa linh thạch. Chỉ cần các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lại đem các nàng an ổn không lo mang về. Đến lúc đó, các ngươi hiểu được. Tam trưởng lão lời vừa nói ra, nguyên bản từng cái ủ rũ, hà hơi không ngớt khách khanh, lập tức tựa như điên cuồng đồng dạng, nhao nhao nắm chặt nắm đấm, cao giọng nói, còn xin tam trưởng lão yên tâm, chúng ta coi như lên núi đao xuống biển lửa, cũng chắc chắn sẽ đem XX mang về. Cùng một thời khắc, tất cả lâm thời khách khanh bạn gái cũng nhao nhao đi ra phía trước, hình như cũng dự định sớm câu thông một chút cảm tình. Đợi thật lâu lấy chính mình gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, tranh thủ để cho liếm chó chủ động chịu chết chặn thương. Mà Tô Nhiễm Nhiễm cũng là mang theo mạng che mặt, trần trụi chân ngọc, chậm rãi đi đến Hứa Tiên bên cạnh, nói khẽ, Hứa công tử, phiên này xâm nhập ma nguyên bí cảnh sự tình, nô gia an nguy coi như toàn bộ nhờ ngươi. Hứa Tiên cúi đầu mắt nhìn vực sâu. Hắn luôn cảm giác mình tại nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, trong vực sâu ánh mắt dường như đang tránh né chính mình. Chúng ta không phải đi vào chung không? Hứa Tiên chỉ Hải Không bọn người, là có thể đi vào chung, nhưng bên trong sẽ có một loại lực lượng đem chúng ta phân tán ra đến, nhiều nhất hai người tụ cùng một chỗ, cũng ngẫu nhiên phân phối đến một ít lạ lẫm địa phương. Tô Nhiễm Nhiễm ôn nhu thì thầm giải thích, liền nói ra, còn như chúng ta đi tới tầng tiếp theo phương pháp, chính là tại mỗi một tầng đều gom góp đủ nhiều ma nguyên châu, cũng tìm tới những cái kia ngẫu nhiên tế đàn, đem số lượng nhất định ma nguyên châu đưa lên. Dạng này liền có thể mở ra chỉ có thể thông qua hai người thông đạo. Tô Nhiễm Nhiễm nói xong, liền duỗi ra ngọc thủ chỉ hướng thế lực khác phương hướng. Nhẹ nhàng nói, xem, thế lực khác cũng là như thế. Đều là hai hai cùng một chỗ. Có đôi có cặp, kỳ thật hai hai cùng một chỗ khá tốt. Nếu như là đụng tới một ít một mình tiến vào bí cảnh cô lang, chúng ta tốt nhất vẫn là tránh một chút. Hứa Tiên quét mắt bốn phía. Nơi đây có đến từ khắp nơi ma môn thế lực. Ngoại trừ Hợp Hoan Tông bên ngoài, kỳ thật đều có một ít cô lang. À, Tô Nhiễm Nhiễm không có chọn chúng chính mình trước đó, nàng cũng hẳn là cô lang. Mà đám người này trên thân không khỏi là ma khí vờn quanh, bên ngoài thân cũng đều mang theo một ít màu đen đường vân. Nếu không thì liền có cực kỳ đặc thù tu luyện thể chất, khí thế vô cùng hung hãn. Nếu chỉ dựa vào dung mạo để hình dung nói, bọn hắn từng cái đều không giống một kiếm liền có thể đưa tiễn ra hỏa. Hứa thư sinh biết rõ nơi đây không phải nhân gian giới. Hắn chút nghiêm túc gật đầu. Xác thực, thượng cổ có vị họ Chu Tiên Hiền từng viết qua. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Chấm ngoặc kép, Tô Nhiễm Nhiễm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng tuy nói không có cùng Hứa Tiên xâm nhập trao đổi qua, nhưng nàng tin tưởng Hứa Tiên bản sự sẽ không quá yếu. Nhưng nàng liền sợ Hứa Tiên muốn ở trước mặt mình xính anh hùng, tự nhiên trêu chọc một chút phiền toái, liên lụy hai người đi tới tầng thứ tư bí cảnh tiến độ. Nói thật, coi như Hứa Tiên thật xông cái gì đại họa, nàng Tô Nhiễm Nhiễm cũng không phải quả hồng mềm. Chỉ cần Hứa Tiên có thể an ổn đợi tại bên cạnh mình, nàng xem như Hợp Hoan Tông thánh nữ, liền có thể mang hắn giết ra một đường máu. Hứa Tiên không biết bên cạnh nữ hài đang làm cái gì nằm mơ ban ngày. Hắn chỉ là tại đánh giá chung quanh. Nhìn, nhìn, đột nhiên, hắn tại tất cả tán tu bên trong thấy được hai vị người quen biết cũ. Bọn hắn hiện tại hình dạng, đại khái là một cái lão ma đầu mang theo một cái tiểu ma đầu, đang mục quang thẳng tắp nhìn về phía Hợp Hoan Tông thuyền hoa. Giờ khắc này, Hứa thư sinh rơi vào trầm tư. Hắn không cách nào tưởng tượng Cao Điền Lương, Cao đạo trưởng rốt cuộc đều kinh lịch cái gì. Lúc này hắn mặc một thân đen như mực sắc đạo bào, trên mặt cũng có được màu đen đường vân, nghiễm nhiên chính là một cái yêu đạo hình tượng. Mà tiểu Đàm đạo trưởng vốn là bộ dáng khả ái, hắn trên mặt cũng bị vẽ lên tất cả màu đen đường vân. Hắn còn làm hết sức biểu hiện ra một bộ dữ tợn biểu lộ, tựa như một cái ma đồng tại thế. Đột xuất chính là một cái hung thần ác sát. Duy chỉ có trên mặt hắn thuốc màu hình như có chút giá rẻ. Tiểu Đàm đạo trưởng giữ tợn hơn nửa ngày, liền có chút toát mồ hôi. Trên mặt màu đen đường vân liền bắt đầu phai màu. Đi lấy đi, tiểu Đàm đạo trưởng liền theo ma đầu biến thành đen đồng, ánh mắt cũng dần dần thay đổi u oán lên đến. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, không phải quá dám lên tiếng, mà vốn là hắn đang còn muốn bốn phía nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan đến tại tiếu gia manh mối. Nhưng nương theo lấy một tiếng nổ vang, ầm ầm thiên địa rung động, sấm sét vang dội, từng đạo huyết hồng sắc thiểm điện, không ngừng từ mây đen bên trong bổ về phía vực sâu khe hở. Mà chính là những cái kia thiểm điện duyên cớ, dẫn đến trong vực sâu sinh ra một luồng năng lượng thật lớn đoan. Mở, năm vị ma đạo cự phách cùng kêu lên hét lớn, ầm ầm lại là một đạo thiểm điện hạ xuống, chính giữa cái kia đoàn năng lượng, lúc này liền đem nó hóa thành một tòa cửa đá. Trong môn tắc thì có tựa như lỗ đen vòng xoáy, tựa như có thể thôn phệ hết thảy. Vào, Tô Nhiễm Nhiễm khẽ quát một tiếng, liền mang theo Hứa Tiên hướng bên trong sông. Cùng một thời khắc, trên đám mây hơn nghìn người, cũng như phía dưới sủi cảo đồng dạng, hóa thành một đạo đạo hồng quang, không ngừng phóng tới tòa kia to lớn màu đen cửa lớn. Cảnh tượng vừa truyền, một cái màu đỏ sậm bầu trời xuất hiện ở trước mắt. Một vòng huyết nguyệt cũng treo trên cao bầu trời. Bốn phía đều là mênh mông cổ điển màu đen thực vật, liền giống bị dội cho một tầng mực nước, tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Trừ cái đó ra, chính là vậy được nhóm kết đội bọn quái vật. Bọn hắn hoặc là đứng ở nguyên địa, hoặc là nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Bọn này ma nguyên quái hình thể có lớn có nhỏ, khí thế đều có bất đồng. Nhưng Hứa Tiên không có tác dụng tiên thức loạn quét, liền phát hiện bầy quái vật này thực lực bình thường, mạnh nhất mới vẻn vẹn có kim đan cảnh bộ dáng, cũng trách không được sẽ có ma đạo tán tu tiến vào bên trong. Chắc là tầng thứ nhất bí cảnh quái vật tương đối tốt giết. Mà Tô Nhiễm Nhiễm ngay tại bên cạnh hắn, trong khi thận trọng mắt nhìn bốn phía sau đó, liền nói khẽ, chúng ta tại tầng thứ nhất chỉ cần cẩn thận một chút, không bị những cái kia ma nguyên quái vây công, liền có thể thuận lợi đi tới tầng tiếp theo. Duy chỉ có nơi đây quá rộng lớn, dẫn đến tế đàn có phần khó tìm. Đúng rồi, trong cơ thể ngươi linh lực có chừng nhiều ít, chính là muốn hấp thu nhiều ít linh thạch có thể lấp đầy ngươi. Ý gì? Hứa Tiên nhíu mày, hắn từ nhỏ đến lớn liền không có hấp thu qua linh thạch. Đồ chơi kia đều là cho người nhà dùng. Tô Nhiễm Nhiễm liếc mắt, người ta hôm qua không phải cho qua ngươi một bản bí cảnh sổ tay nha. Ngươi rốt cuộc xem không thấy nha. Chúng ta muốn mở ra tế đàn, nhưng yêu cầu thu hoạch được cùng cấp trong cơ thể ngươi ma lực ma nguyên châu mới được a, còn có. Loại thuyết pháp này, Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây, liền quét mắt xung quanh số lượng qua ngàn quái vật. Hắn ho nhẹ nói, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng cái này thật dính đến ta tri thức điểm mù. Không bằng ngươi nói cho ta tầng thứ nhất có bao nhiêu ma nguyên quái sao? Nói thật, liền cái này hàng ngàn con quái vật tuôn ra đến ma nguyên châu, đều không đủ hắn nhét kẽ răng. Tô Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đồng dạng trầm giọng nói, người vấn đề này cũng dính đến ta tri thức điểm mù. Chấm ngoặc kép, nàng hiện tại có lý do hoài nghi cái này Hứa Tuyên đến cùng phải hay không đến kéo chính mình lui về sau. Ngao ô một tiếng quái khiếu, một đầu quái vật ngay tại hai người trước mắt, tựa hồ là người huyết nhục sở thích, liền có khôi phục dấu hiệu. Hứa Tiên nhíu mày, một cước bỗng nhiên đạp đi, bành gào tương đương quái vật kêu thảm một tiếng, lúc này liền biến thành bột phấn, cũng rớt xuống một hạt châu. Hứa Thư Sinh đang muốn đem nhặt lên thời điểm, ngao ô ngao ô ngao ô tiếng quái khiếu liền một mạch không ngừng. Không chỉ có là bốn phía cái kia hàng ngàn con ma nguyên quái, mảnh này mặt đất màu đen đồng dạng cũng đang run rẩy. Thật giống như dưới mặt đất sẽ hiện ra vô số quái vật. Tô Nhiễm Nhiễm nhìn thấy loại tình huống này, nàng nhịn không được hơi biến sắc mặt, vội vàng bắt lấy Hứa Tiên cánh tay, hơi có vẻ bối rối nói ra, đi mau, chúng ta truyền tống qua tới vị trí không hợp lý, nơi đây là ma nguyên quái hang ổ. Chấm ngoặc kép, a, Hứa Tiên quay đầu lại đồng thời, hắn lại sớm đã rút ra thanh bình kiếm, cũng nhẹ nhàng buông tay ra, mặc cho mũi kiếm rơi trên mặt đất, vù vù tương đương mũi kiếm rơi vào mặt đất bộ dáng, tựa như là dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bằng như mặt kiếng nước hồ. Trong khoảnh khắc, từng đạo kiếm khí sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tản ra. Cũng tại cực đoan thời gian bên trong, liền khuếch tán đến phương viên 10 dặm có hơn. Vù vù vù vù vù vù liên tục 3 đạo kiếm khí sóng xung kích sát mặt đất tản ra sau. Hai người trước mắt đại địa, lập tức liền thấp mấy trượng có thừa. Phương viên trong vòng 10 dặm, đều là như thế. Đồng dạng, cái kia không cách nào tính toán ma nguyên châu, cũng đều yên lặng nằm trên mặt đất, đang đợi người ngắt lấy. Mà Tô Nhiễm Nhiễm cũng không thể tin bưng kín miệng nhỏ. Cả người đều trở nên sụi lơ lên. Địa chấn a, mọi người chạy mau a. Giỏi thật, ma nguyên bí cảnh còn có thể có địa chấn. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Chẳng lẽ tầng thứ nhất có cái gì siêu cấp quái vật xuất thế? Ma nguyên bí cảnh tầng thứ nhất tuy nói 10 phần rộng lớn, nhưng vẫn là có rất nhiều người tiến tới cùng một chỗ. Cũng có không ít người quyết định tạm thời liên thủ đối kháng những cái kia ma nguyên quái, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều ma nguyên châu. Hải không cùng Yến Trường không hai tổ người, liền 10 phần gặp may mắn cùng tiến tới. Cũng liền tương đương hai người vương giả hai xếp hàng, liền mang theo hai cái tông sư, đội ngũ vô cùng cường đại. Còn như vừa rồi cái kia đợt 10 phần mãnh liệt chấn cảm, Hải không kéo ra khóe miệng, trầm giọng nói, cái kia chấn cảm để cho ta nghĩ đến chết thảm thụ yêu mỗ mỗ. Xác thực, Yến Trường không nghiêm túc gật gật đầu. Hai người ngay tại suy tư, đột nhiên ầm ầm, đại địa lại là một trận run rẩy. Hắn trấn cảm so vừa rồi còn muốn càng thêm mãnh liệt. Thời gian uống cạn nửa chén trà sau, Hải Không hai người đang mang muội đánh quái thời điểm, loại kia mãnh liệt trấn cảm lại xuất hiện lần thứ ba. Sau đó hai canh giờ, ma nguyên bí cảnh địa chấn liền một mạch không ngừng, nhiều lần để cho người ta run chân, mà Hải Không cùng Yến Trường Không cũng dần dần rơi vào trầm tư. Hố, khắp nơi đều là hố to, bốn người những nơi đi qua, động tác thì phương viên vài dặm, không phải chính là phương viên hơn 10 dặm bằng phẳng hố to. Một ít vốn là có không ít ma nguyên quái hang ổ, bây giờ nhao nhao đều biến thành hố to. Hiện tại vấn đề chính là, quái không còn, ma nguyên châu cũng không. Cái này dẫn đến thật nhiều người trong ma đạo đều cùng con ruồi không đầu đồng dạng. Bốn phía đi loạn, ý đồ đụng tới một ít ma nguyên quái. Tuy nói vụn vặt lẻ tẻ ma nguyên quái có không ít, nhưng đối với phải sâu vào tầng thứ hai cấp cao tuyển thủ tới nói, đó thật là không đủ dùng. Bởi vì phân tán ma nguyên quái vốn là ma đạo tán tu món ăn trong mâm. Đây cũng là bọn hắn tới đây mục đích. Kết quả bởi vì không biết tên nhiều lần địa chấn. Giỏi thật, một đám lục địa thần tiên đều luân lạc tới cùng kim đan cảnh tán tu đoạt quái. Tình cảnh như thế xuất hiện, coi là thật để cho đám kia ma đạo tán tu biệt khuất muốn mạng. Từng cái đen mặt mo, rất không muốn nói chuyện. Mà đám kia lục địa thần tiên ma đầu cũng có chút không có ý tứ. Bọn hắn liền một bên hô hào, không có ý tứ a, cướp người quái, không có ý tứ a, ta vẫn phải cướp người quái, chấm ngoặc kép, thật không có ý tứ, ta thế nào liền cướp người quái đâu này. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại phía dưới, tất cả thượng tam phẩm ma môn tán tu, liền trực tiếp tiến tới cùng một chỗ đánh bài uống rượu. Toàn bộ làm như ma nguyên bí cảnh du lịch một ngày. Bình thường tới nói, ma môn mở ra bí cảnh, cấp thấp tán tu ở giữa thường thường đều sẽ xuất hiện giết người đoạt bảo tình huống. Nhưng bây giờ nha, tất cả mọi người không có ma nguyên châu. Cho dù có ném đi, hắn giá trị cũng không lấy được đi đâu. Thậm chí trọn vẹn mấy chục người cùng tiến tới, quả thực là không có lấy ra 100 mai ma nguyên châu. Đơn giản không đủ một người vào nhân ma nguyên bí cảnh tiền vé vào cửa. Đồng lý, đã từng cấp thấp tu sĩ giết người đoạt bảo, ngược lại là biến thành địa tiên ở giữa chiến đấu. Từng có lúc, ma môn địa tiên mục đích, chính là cấp tốc gom góp đủ ma nguyên châu, tranh thủ thời gian đi tới tầng thứ hai, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Hiện tại tốt rồi, tất cả mọi người không đủ, lại thêm một ít gia hỏa thân phụ nhiệm vụ, nhất định phải đi tới cấp độ càng sâu bí cảnh. Bọn hắn cũng chỉ có thể bày ra chém giết. Cùng lúc đó, Hứa Tiên cầm một cuốn sách nhỏ, cũng chính là Hợp Hoan Tông thăm dò ra tới ma nguyên bí cảnh tầng thứ nhất địa đồ. Mà hắn tại cái cuối cùng nguy hiểm địa điểm vẽ lên một cái xiên. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tô cô nương, ta sấp xỉ là đủ rồi. Chúng ta có thể đi tìm tế đàn. Anh, chấm ngoặc kép, Tô Nhiễm Nhiễm toàn thân như nhũn ra. Tứ chi run nhẹ nhẹ, lắc lắc du du phải nhờ vào ở trên người hắn. Hứa Tiên nhíu nhíu mày, không có né tránh. Ân, việc này nhắc tới cũng oán hắn. Hắn vì nắm chắc gom góp ma nguyên châu, mang theo Tô Nhiễm Nhiễm một đường bão tố kiếm, tốc độ mau ra bầu trời. Thế này liên tục làm mấy chục lần sau đó, Tô Nhiễm Nhiễm làm một yếu đuối nữ hài tử, chung quy vẫn là không chịu nổi. Đúng. Có thể lý giải, chung quy người ta cũng không phải võ phu, nào có 10 phần nhịn, khụ, không nói nhiều nói, Hứa Tiên liền muốn mang theo ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng dần dần chảy ra nước bọt. Tô Nhiễm Nhiễm bay về phương xa. Thế nhưng đúng lúc này, có tới mấy vị tuổi còn trẻ ma đạo thánh tử, bọn hắn cũng theo chấn cảm giết tới đây, cũng phẫn nộ quát, buông ra nữ hài kia. Hứa Tiên quay đầu. Nắm lấy không muốn trêu chọc phiền phức ý nghĩ, hắn làm hết sức lộ ra một tia vừa phải hiền lành mỉm cười. Nhưng vấn đề tới, hắn là nhập ma trạng thái, lại thêm trong ngực vị kia Tô Nhiễm Nhiễm. Rất nhiều ma đạo thánh tử lúc này liền liếc nhau, đồng thời hít một hơi lãnh khí. Giỏi thật, Đây là cỡ nào tà khí lẫm nhiên ma đầu a? Hắn cười, hắn còn tại cười, hắn lại còn mẹ nó dám cười. Nhưng người này coi như phách lối nữa. Hắn ma khí coi như lại thịnh, bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn Hợp Hoan Tông thánh nữ bị người này lấy như thế dơ bẩn xấu xa thủ đoạn cho mang đi. Bởi vì bọn hắn thật rất khó tưởng tượng, hắn nếu như là mang đi Hợp Hoan Tông thánh nữ, tiếp xuống rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình. T, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Rất hiển nhiên, hôm nay, bọn hắn bọn này ma đạo thánh tử, liền muốn làm cái kia chính đạo ánh sáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.